cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Ilupi Lang Vương. Tranh tài phát triển đến bây giờ loại tình hình này, lúc trước là ai cũng không nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới Roma có thể hai bóng dẫn trước nhìn như cường đại Inter Milan. Ai lại dám nói Inter Milan có thể tại hai bóng lạc hậu tình huống dưới liền vịn ba bóng. Thoải mái chập trùng tranh tài. Hạnh phúc là fan hâm mộ. Bọn hắn nhiều rồi một hạng đề tài nói chuyện. Thậm chí tại đề thăng năm sau sẽ còn đối trận đấu này say sưa vui nói. Khổ chính là song phương huấn luyện viên chính. Nhất định phải càng không ngừng căn cứ trên trận thế cuộc biến hóa làm ra điều chỉnh. AS Roma vừa mới đã trải qua đổi soái phong ba. Mùa giải trước xuất lĩnh bọn hắn thu hoạch được hạng 2 thành tích tốt huấn luyện viên chính. Capello đi Juventus mà mới tiếp nhận đội bóng Prandelli ái thê bệnh nặng. Không được không chối từ đi huấn luyện viên chính trước. Lúc này đến từ nước Đức Voller tiếp nhận rồi đội bóng. Nhưng Voller không thể bãi bình Roma phòng thay quần áo. Đặc biệt là cùng Totti xảy ra rồi mâu thuẫn. Hoàn toàn không thể đạt được cầu thủ ủng hộ. Không được không ở trên một vòng thi đấu vòng tròn về sau từ chức. Trận đấu này dẫn đầu Roma xuất chiến chính là từng dẫn đầu Chievo lấy được không tệ thành tích Del Neri. Ai cũng biết rõ, Del Neri tư lịch, thành tích, trình độ đều không đủ lấy dạy học Roma dạng này danh môn. Hắn chính là cái đội viên cứu hỏa. Tại lúc trước, Corriere dello Sport bi quan mà nói, chỉ cần AS Roma trận đấu này không thảm tao đại bại. Coi như Del Neri công phu rất cao, nếu là có thể thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Cái kia càng là cảm ơn trời đất, ai cũng không nghĩ ra. Rõ ràng loạn trong giặc ngoài Roma cũng dám tại trận đấu này bên trong lớn đánh thế công bóng đá. Hơn nữa bọn hắn còn thành công rồi, chí ít để trong một đoạn thời gian hai bóng dẫn trước. Chỉ là Ricardo đột nhiên bạo phát. Mới khiến cho cố gắng của bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. 3-2 điểm số không có duy trì bao lâu. Vẻn vẹn 3 phút đồng hồ về sau, Inter Milan lần nữa phát động thế công. Giờ Maria sau trận truyền xa khởi xướng tiến công tìm tới Adriano. Adriano dỡ xuồng bóng sau, ngang gõ đến trung lộ. Ricardo xuất hiện ở vị trí then chốt. Hắn cầm banh sau không do dự vậy không có lừa bóng làm hỏng máy bay chiến đấu. Trực tiếp đệm khẽ đẩy. Một cước thẳng nhét. Trung Quốc 52, Recoba cao tốc chen vào. Cầm banh thoảng qua Mexes. Góc độ nhỏ sút gôn. Bóng đá thẳng đến xa góc. Lần nữa công phá Pelizzoli 10 ngón quan. Inter Milan 4-2 dẫn trước. Mancini cũng không khỏi đến đứng lên đến. Vì các cầu thủ lần này phối hợp vỗ tay, đối diện với của hắn, Del Neri thì là một mặt màu đất, mặc dù ánh mắt cháy bỏng, lại lặng yên không có lớn tiếng chỉ huy. Có lẽ Del Neri chính mình cũng biết rõ, hắn nói chuyện còn không có Totti dùng tốt, cùng với những cái khác là to lãng phí nước bọt, không nếu như để cho Totti tỉnh lại bắt đầu dẫn đầu đội bóng phản kích. Lang Vương là đàn sói vương, tại nên hắn sáng bắp thịt thời điểm, hắn từ không khiến người ta thất vọng. Chỉ cần lang vương tại, đàn sói luôn luôn tràn ngập sức chiến đấu, có can đảm cùng bất luận cái gì cường địch quần nhau. Vẻn vẹn 3 phút đồng hồ về sau, giờ Maria tại vòng ngoài cấm địa phạm quy, Totti chủ phạt free kick, sân vận động Olympico phát ra bài sơn đảo hải tiếng hô. Totti không có phụ lòng fan hâm mộ kỳ vọng. Hắn chủ phạt free kick gọn gàng liền bay vào bóng cửa góc chết. Tondo không có làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Cái này bóng đã là nhân lực không thể thành phạm vi. Hiện tại Inter Milan chỉ dẫn trước một cái bóng rồi. Mancini ngồi không yên. Hắn rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Dùng C, Zanetti thay đổi rồi Ricardo. Giữa trận độn tích bốn tên cơ bắp cầu thủ, Recoba đánh hai tiền vệ. Ricardo có chút lâu năm không vui. Ai về không nguyện ý tại chọc yếu như vậy tranh tài bên trong bị nửa đường thay đổi. Mancini chú ý tới hắn buồn bực biểu lộ. Tiến lên an ủi nói. Ngươi làm được rất tuyệt. Vì đội bóng làm ra rất lớn cống hiến. Nhưng là đội bóng hiện tại cần phòng thủ. Đây chỉ là một lần chiến thuật thay người. Ricardo buồn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trong lòng lại khịt mũi coi thường. Không có mình tại trước trận chế tạo uy hiếp. AS Roma có thể càng thêm không chút kiêng kỵ tiến công. Cứ việc chính mình bởi vì muốn tham gia phòng thủ. Thể năng hạ xuống đến kịch liệt. Hiện tại giảm bớt cầm banh sau lừa bóng đột phá. Nhưng mình phía trước trận lúc dùng chuyền bóng đến trải vuốt tiến công. Cũng là có thể sáng tạo sát cơ. Chính mình hạ tràng sau. Inter Milan nhất định gặp phải đối thủ quy mô phản công. Từ trên giấy nhìn, dạng này giữa trận năng lực phòng ngự hẳn là cường đại. David, Cambiaso, Stankovic, C, Zanetti, nhưng là tại thực chiến bên trong. Bọn hắn phòng thủ lại luôn làm cho người kinh hãi run sợ. Một đối một phòng thủ, bọn hắn mỗi cái người đều rất mạnh, nhưng là bóp hợp lại cùng nhau tạo thành phòng tuyến, lại cho đối thủ không ít cơ hội phản kích. Đương nhiên, AS Roma quy mô ép lên, Inter Milan vậy thu được một chút cơ hội, nhưng Recoba cùng Adriano ở giữa liên tuyến cũng không lý tưởng. Ricardo ở đây trên lúc, Adriano sẽ còn truyền mấy cước bóng. Ricardo hạ tràng sau, Adriano lấy được banh chính là một cái người làm bừa. Recoba tựa hồ cũng muốn tại có hạn ra sân thời gian bên trong chứng minh chính mình. Lấy được banh liền đột, bắn. Trong lúc nhất thời Inter Milan chỉ có thế công, nhưng không có chế tạo ra đầy đủ uy hiếp. Thứ 74 phút. Roma lần nữa thu hoạch được free kick cơ hội. Totti đem cái này bóng phạt đến trước điểm. De Rossi bộ ngực ngừng bóng, nhấc chân liền quét. Tondo tựa hồ là bị bầy người che cản tầm mắt, không thể kịp thời làm ra phản ứng. Bóng đá chậm rãi lăn nhập gần góc. 4-4, AS Roma cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mancini dùng siêu cấp dự bị Cruz thay đổi rồi Recoba. Nhưng là Cruz tại trận đấu này bên trong không thể trình diễn thần kỳ biểu hiện. Cuối cùng Inter Milan cùng Roma chỉ có thể bắt tay giảng hòa. Song phương tắc đến một điểm. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini biểu lộ có chút đắng chát. Bọn tiểu tử biểu hiện đều rất tuyệt. Chúng ta xứng với một trận thắng lợi. Nhưng là Totti dùng hai cái free kick để cho chúng ta 3 phân biến thành 1 phân. Chúng ta phòng, thủ hậu phương còn cần điều chỉnh. Mở màn 9 phút đồng hồ mất 2 bóng là không thể dễ dàng tha thứ. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Chúng ta không nên trách móc nặng nề Zanetti. Hắn là một tên tốt đội trưởng, một tên bóng tốt viên. Ta tin tưởng tại sau này tranh tài bên trong hắn sẽ cho chúng ta dâng lên tốt hơn tranh tài. Ricardo biểu hiện phi thường ưu tú. Một cái vào bóng, 3 lần kiến tạo, chúng ta 4 hạt vào bóng đều cùng hắn có quan hệ. Ta cho là hắn vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn. Đem hắn thay đổi trận cũng không đại biểu ta đối với hắn bất mãn. Vẻn vẹn chiến thuật cần. Lúc ấy ta cần một cái năng lực phòng ngự mạnh hơn cầu thủ xuất hiện ở đây trên. Trận đấu này đã qua, chúng ta cần hấp thụ giáo huấn, hướng về phía trước nhìn. Trận đấu mùa giải còn dài đằng đẵng, chúng ta có đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh. Ta kiên trì cho rằng Inter Milan có cạnh tranh quán quân thực lực. Trở về Recoba trên xe bus, Mancini nhịn không được suy nghĩ. Trận đấu này vì sao lại xuất hiện hí kịch tính như vậy biến hóa? Vì sao lại từ 2 bóng lạc hậu, đến liền vào 4 bóng 2 bóng dẫn trước, lại đến bị cân bằng tỷ số? Trong thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì?